Tinh giới, chương 1460, Dược trì, góc truyện audio.com, Lâm Thiên, đây là của ta. Tâm Lam Hào thấy như thế nào? Kia Bạch Phát lão già cười khẽ nói. Lâm Thiên cười khẽ nói, cửu cấp chiến hạm ta thật sự là nói không nên lời không tốt trong lời nói đến, so với bát cấp chiến hạm đó là hảo nhiều lắm. Ninh lão trích chúng ta ba người đến Vô Ưu Tinh sao? Kia trung niên nhân, là Y Cách gia gia, này Y Cách gia tộc tộc trưởng Tát Mông. Lúc, Ninh Long là ta Tát Mông gia tộc tộc trưởng, đồng thời cũng là Hồng Diệp thương đội liên minh chủ tịch, tự nhiên mà đã bị mời, ta lão nhân này tốt xấu cũng là đạt tới chí tôn cấp thực lực, U Vương vẫn là cho hé ra thiệp mời tới được. Kia Bạch Phát lão giả mỉm cười nói, Lâm huynh, U Vương giao du tương đương rộng lớn, lúc này đây đi người sợ là hội tương đương nhiều, cho nên không có nhất định thân phận địa vị, mọi người là không có tại kia mời chi liệt. Kia trung niên nhân cũng chính là lúc cười khẽ nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, không nói cái khác địa phương, đã nói hỗn loạn tinh vực kia có cường đại thực lực hoặc là địa vị, nhân số lượng cũng là tương đương nhiều, hơn nữa rất nhiều tiếp U Vương lệnh đi trước, chỉ sợ chính là U Vương thiệp mời phát tương đương thiếu, đến lúc đó Vô Ưu Tinh cũng là sẽ có rất nhiều người tới. Lúc này đây Vô Ưu Tinh kia một bên hội tương đương náo nhiệt. Kia Bạch Phát lão già cười khẽ nói, rất nhiều không có tiếp thiệp mời nhân cũng là hội đi trước. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Đây là thực bình thường, nhiều như vậy cường giả tụ lên, này đối với rất nhiều người đến nói, kia lực hấp dẫn là tương đương thật lớn, nếu có thể bị một cường giả thu làm đồ đệ cái gì kia nhưng là phát đạt. Kia Bạch Phát lão già cười nói, chuyện tốt như vậy cũng không phải một lần hai lần đã xảy ra, kia đi qua nhân, rất nhiều đều cũng có vĩ đại thiên phú, một ít cường giả tâm động dưới thực khả năng hãy thu hạ đồ đệ. Lâm Thiên, đúng rồi, ta phát hiện thân thể của ngươi có tác dụng phụ tồn tại đúng không? Lâm Thiên nhìn kia Bạch Phát lão giả hơi hơi điểm gật đầu. Kia Bạch Phát lão giả mỉm cười. Đi theo ta, Lâm Thiên không biết kia Bạch Phát lão giả trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là hắn là biết kia Bạch Phát lão giả hẳn là sẽ không hại hắn, cho nên hắn lập tức theo kia Bạch Phát lão giả đi tới lên, kia trung niên nhân cũng là đi theo Lâm Thiên bên người đang đi tới lên. Ba người tuy rằng nhìn qua đi chậm nhưng là trên thực tế tốc độ cũng là có vẻ chậm không quá nhiều lâu, thời gian ba người ít nhất bước đi qua mấy ngàn thước khoảng cách, ở một gian thật lớn phòng bên trong ngừng lại, kia phòng bên trong có một đại ao, tại kia ao bên trong có trong suốt thủy. Ách, Ninh lão, không nghĩ tới ngươi này chiến hạm trong vòng còn có như vậy bể bơi. Lâm Thiên nói, kia Bạch Phát lão giả bật cười lắc lắc đầu nói, Lâm Thiên, này cũng không phải là bể bơi, mà là dược trì. Dược trì, Lâm Thiên hơi hơi sửng sốt. Kia Bạch Phát lão giả gật gật đầu, ý niệm vừa động trước người 10 đến cái bình nhỏ xuất hiện, này bình nhỏ bay đến kia dược trì phía trên, sau đó trong đó hai bình nhỏ lập tức đứng chỗ ngược lại đây, theo kia bình nhỏ đứng chỗ ngược lại đây, nhất thời kia bình nhỏ bên trong không ít dược thủy đều là chảy vào kia dược trì bên trong. Kia bình nhỏ thật sự rất nhỏ, cao bất quá 10 ly thước, nhưng là hai cái bình nhỏ bên trong dược thủy đổ đi vào, toàn bộ dược trì nhất thời liền nổi lên phản ứng. Góc truyện audio.com. Kia thanh lưu thủy biến thành đạm tử sắc, hơn nữa kia mặt trên còn mạo hiểm một đám tiểu phao phao. Lúc này kia đầu bạc lão giả sắc mặt trở nên có một chút điểm ngưng trọng, uống. Kia Bạch Phát lão giả một tiếng trầm uống, ở hắn khống chế hạ kia toàn bộ dược trì bên trong thủy không ngừng mà xoay tròn lưu động lên, như vậy rằng có đại khái nửa phút, kia còn không có đứng chỗ ngược tới được 8 dược bình trong đó một cái lập tức đứng chỗ ngược lại đây. Từng đạo trình tự làm việc kia Bạch Phát lão già cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành, Lâm Thiên không ngừng mà nhìn, hắn lúc này cũng là không ra tiếng, bởi vì này phối trí dược thủy, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng, không nghĩ qua là có lẽ nhất ao dược thủy đều lãng phí. Lão đại, lão nhân này đối với ngươi thật đúng là không sai, chỉ sợ hắn đã sớm phát hiện của ngươi thân thể tồn tại tác dụng phụ cho nên tìm mấy thứ này đến đây. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, này phân tình ta Lâm Thiên hội kỹ. Lâm Thiên ở trong lòng nói, này dược trì bên trong dược thủy, Lâm Thiên cũng là đã nhìn ra hẳn là tiêu trừ thân thể tác dụng phụ, ở trong này ba người cũng hắn có như vậy tác dụng phụ, tự nhiên là cho hắn phối trí. Thời gian không ngừng mà đi qua, kia Bạch Phát lão giả rất là cẩn thận, này đó dược thủy, mỗi một loại bỏ vào đi thời cơ đều là bất đồng, hơn nữa, mỗi một loại bỏ vào đi sau, đều phải chọn dùng một ít bất đồng thủ đoạn, có chút dược thủy bỏ vào đi cần cao một chút độ ấm, như vậy lúc này gian, sẽ rất nhanh đem độ ấm tăng lên đứng lên, mà có chút dược thủy bỏ vào đi sau lại yếu rất thấp độ ấm, lúc này, lại yếu lập tức đã đem độ ấm cấp hạ tương đương ép buộc nhân. Lúc ấy gian trôi qua suốt 6 giờ thời điểm kia cuối cùng một lọ dược thủy rốt cục thì ngã vào kia dược trì bên trong, lúc này kia dược trì bên trong thủy đã muốn là biến thành đỏ tươi sắc liền giống nhau là nhất trì máu, hơn nữa, ở mặt trên không ngừng mà có nhiệt khí bốc lên, chỉnh trì thủy kia đều là không ngừng mà quay cuồng. Tuy rằng nhìn có vẻ khủng bố, nhưng là nghe thấy lên nói cũng là một cỗ thản nhiên mùi thơm ngát bao phủ ở tại toàn bộ phòng bên trong. Đi, lúc này, kia bạch phát lão giả lại là xuất ra một cái này nọ cũng là một khối cửu cấp năng lượng khối, kia bạch phát lão giả nhẹ nhàng mà chụp tại kia cửu cấp năng lượng khối thượng, nhất thời kia cửu cấp năng lượng khối liền rơi vào rồi kia dược trì bên trong, vừa tiến vào dược trì bên trong, kia cửu cấp năng lượng khối liền bay nhanh bị dược trì bên trong thủy hóa giải, ở Lâm Thiên cảm giác chung kia cửu cấp năng lượng khối chính là nửa phút thời gian cũng đã là hoàn toàn phân hóa, chỉnh khối năng lượng dung nhập kia nhất trì dược thủy bên trong. Thế nào Lâm Thiên, dám đi xuống thử xem sao? Kia bạch phát lão giả lúc này rốt cục thì hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi đối với Lâm Thiên cười nói. Ninh lão, đa tạ. Lâm Thiên không có nhiều lắm trong lời nói, nhưng là kia bạch phát lão giả cũng là có thể tinh tường nghe được đi ra Lâm Thiên lời này chân thành. Lâm Thiên, nói tạ chỉ thấy ngoại, nếu không có của ngươi hỗ trợ thủy nguyên tinh kia trận pháp nhưng là không thể hoàn thiện. Trận pháp không hoàn thiện ta đi cũng vốn không có như vậy an tâm. Kia bạch phát lão giả cười nói, này chỉ dược thủy, hẳn là có thể đánh tan của ngươi tác dụng phụ ta cũng chính là có thể giúp như vậy một chút tiểu mang. Kia bạch phát lão giả nói xong rất, góc chuyện audio.com, nhanh liền rời khỏi phòng, mà lúc cũng là bay nhanh lui đi ra ngoài. Nhìn kia đỏ như máu dược thủy liếc mắt một cái, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt kình khí đã đem trên người quần áo chấn thành dập nát thả người dựng lên, ngay sau đó, Lâm Thiên trần truồng liền nhảy vào kia dược trì bên trong. Lâm Thiên vừa tiến vào dược trì bên trong, kia dược trì lập tức liền nổi lên phản ứng, toàn bộ dược trì, giống nhau là sống lại đây giống nhau, kia dược trì bên trong không ít năng lượng đều là hướng thân thể hắn bên trong chui lại đây. Lâm Thiên cũng không có lập tức để lại khai chính là buông ra một chút kia một chút buông ra, nhất tiểu cổ dược thủy liền tiến nhập Lâm Thiên thân thể trong vòng, Lâm Thiên tâm thần tập trung cho trong cơ thể cẩn thận quan sát đến kia tiến vào dược thủy, không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười kia dược thủy quả thật là có thêm hiệu quả. Xác định kia dược thủy hữu hiệu quả, Lâm Thiên chậm rãi buông ra hạn chế làm cho kia dược thủy bay nhanh tiến vào thân thể hắn bên trong, hắn toàn bộ thân thể, lúc này đã muốn là hoàn toàn chìm đến kia đỏ như máu dược thủy bên trong. Thời gian cực nhanh kia dược thủy đánh tan tác dụng phụ tốc độ là có vẻ chậm, làm 2 tháng thời gian không sai biệt lắm đi qua thời điểm kia trong ao dược thủy mới không sai biệt lắm biến thành vô sắc. Nguồn chuyển, chuyện phun xôn xao, theo kia dược trì bên trong, một bóng người phi thăng dựng lên, không cần phải nói này nhân ảnh chính là Lâm Thiên, làm rơi xuống dược bên cạnh ao thượng thời điểm, Lâm Thiên trên người đã muốn là xuất hiện một bộ quần áo. Rốt cục thì tốt lắm, không nghĩ tới này dược dịch còn có nhất định phù hợp thân thể cùng linh hồn hiệu quả thật sự là tương đương không sai, chỉ sợ Ninh lão được đến này dược thủy cũng là không dễ dàng. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, lúc này, này phòng môn lập tức liền mở ra. Lâm Thiên, tốt lắm không? Kia bạch phát lão giả mỉm cười đã đi tới. Lâm Thiên gật gật đầu. Ninh lão, lao ngươi lo lắng, ta hiện tại thân thể tác dụng phụ đã muốn là trôi qua. Cái này hảo, đúng rồi Lâm Thiên, ta muốn nói cho ngươi một việc kia từ tinh song đầu long tinh hoa dịch tốt nhất là ở của ngươi tu vi càng mạnh sau sử dụng, nó uy lực có vẻ mãnh liệt. Kia bạch phát lão giả nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ninh lão, này ta rõ ràng. Lâm Thiên hiện tại có được 2 loại có thể tăng lên vũ trụ cấp thân thể cường độ gì đó, một là A-La tinh thủy, một chính là kia từ tinh song đầu long tinh hoa dịch chu thần phía trước cũng là tra quá một ít tư liệu, đối với này 2 loại này nọ, Lâm Thiên cũng là có nhận thức hắn trong lòng đã sớm xác định trước sử dụng A-La tinh thủy, sau đó dùng lại dùng từ tinh song đầu long tinh hoa dịch. Ninh lão còn có bao lâu đến vô ưu tinh? Lâm Thiên nói, kia bạch phát lão giả nói. Bởi vì thời gian không phải thật chặt cho nên, chúng ta cũng không có quá mau bách chạy đi, nếu lấy hiện tại tốc độ trong lời nói, phỏng chừng 1 tháng rưỡi thời gian đi. Lâm Thiên nói, Ninh lão, có thể hay không chậm trễ một chút thời gian? Ngươi muốn tìm một chỗ tu luyện sao? Kia bạch phát lão giả nói, tuy rằng Lâm Thiên cũng không nói gì đi ra, nhưng là kia bạch phát lão giả khá vậy là nhân tinh, Lâm Thiên không có bao nhiêu che giấu tình huống hạ, hắn đương nhiên là có thể đoán ra một ít này nọ. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Đúng vậy Ninh lão, hiện tại cách U Vương Yến còn có 2 năm 3 tháng tả hữu thời gian, còn cũng đủ. Góc chuyện audio.com, tu luyện một lần, người muốn tu luyện kia tự nhiên là không có vấn đề. Kia bạch phát lão giả nói, Không quá nhiều lâu thời gian, Tâm Lam Hào ngay tại một viên thật lớn hàng tinh phụ cận ngừng lại. Này thật lớn hàng tinh phụ cận cũng không có cái gì sinh mệnh tinh cầu, nhưng thật ra một làm cho Lâm Thiên tu luyện hảo địa phương. Cách chương.